Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4976, nháo kịch kết thúc. Bạch Vụ Đảo bên trên, Kiều Mặt ngồi tại cửa tầm cung hạm bên trên, nước mắt chảy ròng, tái nhợt không máu trên khuôn mặt, tràn ngập cô đơn cùng bi thương. Dịch Cổ nhìn qua Kiều Mạt, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói được câu nào. Lâm Bạch yên lặng đi đến Kiều Mạt trước mặt, nói ra, tham gia luận võ chọn rể là Dịch Cổ cho ta báo tên. Ta sở dĩ tham gia, là bởi vì muốn giúp Dịch Cổ cầm lại thuộc về hắn một phần kia điểm cống hiến. Những chuyện khác, ta đến không nghĩ nhiều như vậy. Lâm Bạch đầu tiên là giải thích một phen tham gia luận võ chọn rể. Nguyên do, Kiều Mạt gật đầu cười một tiếng. Ta lại không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được. Lâm Bạch sư đệ cùng ta quen biết không lâu. Nhìn Lâm Bạch bộ dáng của sư đệ, cũng không giống là loại kia sẽ vì sắc đẹp choáng váng đầu óc người. Như vậy ngươi tham gia luận võ chọn rể mục đích, liền rất rõ ràng, trong lòng ta minh bạch. Tuy nói lần này hay là không thể cầm lại Bách Thắng Lâu trưởng khống quyền, bất quá ta vẫn là phải đa tạ Lâm Bạch sư đệ trượng nghĩa xuất thủ. Phần ân tình này, ta Kiều Mạt nhớ kỹ, ngày sau ổn thỏa báo đáp. Lâm Bạch lắc đầu, nói ra, ta lại không ham người báo đáp. Chỉ là muốn là Dịch Cổ cầm lại thứ thuộc về hắn mà thôi. Vậy kế tiếp Kiều Mạt sư tỷ định làm như thế nào? Ta xin khuyên Kiều Mạt sư tỷ một câu, y theo hôm nay Tề Khôn cùng Ô Hưu cái này hai đầu lão cẩu cử động, bọn hắn là sẽ không dễ dàng giao ra Bách Thắng Lâu cây dụng tiền này. Kiều Mạt sư tỷ không cần thiết tại đáp ứng bọn hắn bất kỳ yêu cầu gì. Bằng không mà nói, sẽ chỉ bị bọn hắn một mực nắm mũi dẫn đi. Kiều Mạt bất đắc dĩ quan sát trời, nói ra, việc này cũng coi là cho ta một bài học. Ta lúc đầu cho là bọn họ sẽ xem ở ngày xưa cùng cha ta thân giao tình phân thượng, sẽ đối với ta có chỗ áy náy, trông thấy ta có vị hôn phu, liền sẽ đem Bách Thắng Lâu trả lại cho ta. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn như vậy nhẫn tâm, ta cũng là mắt bị mù. Hư danh bọn hắn nhiều năm như vậy thúc bá, Bách Thắng Lâu sự tình, ta sẽ tạm thời buông xuống. Ta đã là đạo thần đỉnh phong tu vi. Đợi đến ta nhật sau đột phá thái ất đạo quả thời điểm, hết thảy vấn đề đều tương nghênh lưỡi đao mà dài. Lâm Bạch chân mày vừa nhấc, nhìn thoáng qua Kiều Mạt. Đối với nàng bây giờ làm ra lựa chọn, Lâm Bạch vẫn tương đối tán đồng. Trải qua luận võ chọn rể sự tình về sau, Kiều Mạt triệt để đối với Tề Khôn cùng Ô Hưu hết hy vọng. Nàng vốn cho rằng Tề Khôn cùng Ô Hưu sẽ nể tình nàng là con gái của cố nhân, không đến mức đưa nàng bước đến tình cảnh như thế. Quảng cáo, thế nhưng là tại luận võ chọn rể bên trên, Tề Khôn cùng Ô Hưu năm lần bảy lượt tận lực làm khó dễ nhục nhã Lâm Bạch. Nó mục đích không cần nói cũng biết, bọn hắn chính là không hy vọng Kiều Mạt trở lại Bách Thắng Lâu. Đối với Ô Hưu cùng Tề Khôn hết hy vọng về sau, Kiều Mạt lại lần nữa đem lực chú ý chuyển hướng chính mình trên tu hành. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, chỉ cần thực lực đầy đủ, nàng liền có năng lực từ Ô Hưu cùng Tề Khôn trong tay đoạt lại Bách Thắng Lâu. Bọn hắn không phải nói chỉ cần ta trở thành thánh tử, bọn hắn liền sẽ đem Bách Thắng Lâu trả lại cho ngươi sao? Vậy ta liền lấy cái thánh tử cho bọn hắn nhìn xem. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, Kiều Mạt vươn ngọc thủ xóa đi khóe mắt nước mắt, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra dáng tươi cười. Bất kể nói thế nào, Lâm huynh, Dịch huynh, các ngươi phần ân tình này ta Kiều Mạt nhớ kỹ. Ngày sau nếu là có phân phó cùng phân công, Kiều Mạt ổn thỏa toàn lực tương trợ. Kiều Mạt chắp tay, nghiêm túc đối với Dịch Cổ cùng Lâm Bạch thi lễ. Lâm Bạch cười đáp lễ lại. Dịch Cổ cười một cái nói, Kiều Mạt sư tỷ, người yên tâm, ta cùng Lâm huynh đối với chuyện này tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tề Khôn cùng Ô Hưu cái kia hai đầu lão cẩu đắc tội chúng ta, ta sẽ để cho bọn hắn biết sẽ là hậu quả gì. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ cần bản thiếu gia đi lừa bịp tiền của người khác, cái kia có người bên ngoài dám đến lừa ta tiền. Đang khi nói chuyện, Dịch Cổ từ trong túi chữ vật lấy ra vài hũ rượu. Ba người ngồi dưới đất, thoải mái uống. Kiều Mạt hôm nay rất là vui vẻ. Phụ thân qua đời, mặc dù để nàng đã mất đi hết thảy, nhưng tại hôm nay, nàng thu hoạch hai vị bạn thân. Cho đến lúc nửa đêm, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ lúc này mới rời đi Bạch Vũ đảo. Riêng phần mình trở về, Thiên Thủy Tông Bách Thắng lâu luận võ chuyện kiếm chồng. Huyên náo Thiên Thủy Tông trong ngoài mọi người đều biết, nhưng cuối cùng lại lấy nháo kịch kết thúc. Tề Khôn cùng Ô Hưu tận lực nhục nhã làm khó dễ Lâm Bạch, khiến cho Thiên Thủy Tông trong ngoài không ít đệ tử khịt mũi coi thường. Hai vị trưởng lão ở trong Thiên Thủy Tông địa vị cũng gấp nhanh hạ xuống. Thậm chí tại một lần nào đó hội nghị trưởng lão bên trên, Thiên Thủy Tông Tông chủ đối với hai người cực kỳ bất mãn, nghiêm nghị quát lớn một phen. Tề Khôn cùng Ô Hưu đều không hiểu rõ vì cái gì Thiên Thủy Tông Tông chủ sẽ đối với hai người bọn họ nổi trận lôi đình. Trở lại Minh Nguyệt Đảo về sau, Lâm Bạch chuyên tâm tu luyện một đoạn thời gian, nhất là tại Thanh Liên kiếm pháp trên tu hành. Có một cái bay vọt, hôm đó mượn dùng Tề Khôn thi triển đạo pháp, để cho ta tại thời khắc sinh tử, nhìn thấy Thanh Liên kiếm pháp then chốt, bây giờ cũng thuận lợi tiến nhập Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ hai. Ta có dự cảm, giai đoạn thứ hai này, Thanh Liên kiếm pháp cũng không phải bộ kiếm pháp kia cực hạn, tất nhiên sẽ có giai đoạn thứ ba, giai đoạn thứ tư, thậm chí giai đoạn thứ năm kiếm pháp. Khi Lâm Bạch tu luyện giai đoạn thứ hai Thanh Liên kiếm pháp thời điểm, Lâm Bạch dần dần cảm giác được bộ kiếm pháp kia chỗ bất phàm. Mới đầu đạt được Thanh Liên kiếm pháp thời điểm, Lâm Bạch cảm giác bộ kiếm pháp kia vụng về không chịu nổi. Khi kiếm pháp tiến vào giai đoạn thứ hai thời điểm, Lâm Bạch lại cảm giác được bộ kiếm pháp kia tinh diệu chỗ. Quảng cáo, loại cảm giác này giống như là trong nước bùn, có một viên liên hoa trùng con, lặng yên mọc rễ nảy mầm, nhưng lại còn không có phá đất mà lên. Cây hoa sen này vẫn như cũ giấu ở nước bùn phía dưới. Thanh Liên kiếm pháp tiến vào giai đoạn thứ hai về sau, trong đầu kinh văn bí pháp xáo trộn gây dựng lại, biến thành hoàn toàn mới một bộ kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia, tiến có thể công, lùi có thể thủ, phân làm loạn thế vũng bùn, kiếm ra nước bùn, một kiếm che trời. Hết thảy ba chiêu, nhưng Lâm Bạch lại không cách nào phán đoán bộ kiếm pháp kia phải chăng đã tiến vào đạo pháp cấp độ. Mà lại Lâm Bạch ở trong Thiên Thủy Tông bên ngoài, cha bên cạnh điển tịch, đều không có tìm tới liên quan tới Thanh Liên kiếm pháp bất luận cái gì đôi câu vài lời. Khi Lâm Bạch trên Minh Nguyệt Đảo khổ tu thời điểm, Thiên Thủy Tông cao tầng vẫn còn tại vì Thâm Hải Nguyên Tuyền sự tình sứt đầu mẻ chán. Từ khi biết được Thâm Hải Nguyên Tuyền có một đầu tiên mạch đằng sau, Thiên Thủy Tông liền một mực tại cùng Giao Long tộc thương lượng, muốn cùng Giao Long tộc cùng nhau khai phát tiên mạch, lấy được tiên ngọc, hai thế lực lớn chia đều. Có thể Giao Long tộc không muốn như vậy, cũng đưa ra, nếu là Thiên Thủy Tông muốn cùng một chỗ khai phát tiên mạch, cũng không phải là không thể, nhưng không có khả năng lợi ích chia đều. Giao Long tộc chiếm 7 thành, Thiên Thủy Tông chỉ có thể chiếm 3 thành. Thiên Thủy Tông cao tầng giận dữ không thôi. Giao Long tộc nào giống như là đang nói sinh ý, rõ ràng là tại nhục nhã Thiên Thủy Tông. Hai thế lực lớn, một lời không hợp, liền có muốn khai chiến dấu hiệu. Thiên Thủy Tông cũng điều động cường giả tiến về Cửu Ma Hải, trấn thủ Thâm Hải Nguyên Tuyền. Nếu là không có đạt thành hiệp ước, Thiên Thủy Tông liền không để cho Giao Long tộc khai phát tiên mạch. Giao Long tộc tự nhiên không muốn. Càng sớm khai phát tiên mạch, đối với Giao Long tộc càng có lợi. Cho nên, Giao Long tộc điều khiển đại lượng cường giả tại Cửu Ma Hải cùng Thiên Thủy Tông rằng co. Khói lửa tràn ngập, đại chiến hết sức căng thẳng. Cuối cùng, hai thế lực lớn đạt thành nhất trí. Một tháng sau, tổ chức một trận luận võ, do song phương thế lực dưới trướng đạo thần võ giả tham gia. Dùng cái này đến quyết định tiên mạch lợi ích phân phối. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu giao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu giao lục. Hết chương.